Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1319, cắt đi, gãy xương. Góc truyện audio.com, Lâm Hoàn không có trực tiếp dùng thấu thị mắt xem xét, hắn tưởng đem trì hoãn lưu đến mở ra hộp gỗ kia một khắc bởi vì cái này hộp gỗ cũng không có khóa lại, chỉ cần Lâm Hoàn nhẹ nhàng nhắc tới là có thể dễ dàng mở ra cái này hộp gỗ. Hít sâu, đôi tay bình duỗi, Lâm Hoàn bắt được hộp gỗ hai đoan, sau đó hơi dùng một chút lực liền đem hộp gỗ mở ra. Lâm Hoàn ngưng thần nhìn lại, lại thấy hộp gỗ nội bày một cái yêu bàn, lập tức hắn liền nghi hoặc nói, yêu bàn, phương diện này tồn chữ cái gì? Tò mò dưới, Lâm Hoàn cầm lấy yêu bàn, sau đó từ hệ thống tùy thân ba lô nội đem chính mình notebook lấy ra, bắt đầu đọc lấy. Một đoạn video, chấm, đọc lấy thành công hậu Lâm Hoàn liền phát hiện phương diện này tồn chữ chính là một đoạn video tư liệu. Hoài nồng hậu hứng thú, Lâm Hoàn điểm đánh truyền phát tin. Tà sát nữ nhân này là ai, rất xinh đẹp à, click mở video sau liền xuất hiện một nam một nữ vì ái vỗ tay hình ảnh chung nữ nhân thoạt nhìn hơn 20 tuổi, dáng người rất tuyệt, diện mạo cũng thực điềm mỹ, nhưng không biết vì sao, Lâm Hoàn tổng cảm thấy nữ nhân này chính mình ở nơi nào gặp qua. Từ từ, đây là, Thượng Vân, Lâm Hoàn nhìn kỹ một hồi, đột nhiên phát hiện hình ảnh chung nữ nhân cùng Thượng Vân có vài phần rất giống, hơn nữa nữ nhân này phát ra tiếng kêu cùng Thượng Vân phía trước tiếng kêu là cơ hồ tương đồng. Nàng tuổi trẻ thời điểm rất xinh đẹp sao? Lâm Hoàn cảm thán một câu tiếp theo nghi hoặc nói, người nam nhân này là ai, nàng chồng trước. Liền ở Lâm Hoàn suy đoán người nam nhân này thân phận thời điểm, hai người chiến đấu kết thúc máy. Tính chung truyền đến Thượng Vân thanh âm, Liễu Tổng, ngươi thật là lợi hại, Liễu Tổng. Lâm Hoàn trong lòng vừa động, vội vàng cầm lấy di động lên mạng tra xét một chút Tân Triều Internet nhân viên giá cấu, sau đó hắn liền phát hiện Tân Triều Internet CEO liền họ Liễu kêu Liễu Nghị. Lại xem máy tính trong hình người nam nhân này, này còn không phải là tuổi trẻ khi Liễu Nghị sao? Lâm Hoàn lập tức cảm khái nói, sát khó trách Thượng Vân có thể làm được sản phẩm bộ tổng giám A, nguyên lai là sau lưng có người A, Lâm Hoàn lúc này không chỉ có minh bạch Thượng Vân lúc trước vì sao có thể làm được sản phẩm bộ tổng giám, còn minh bạch vì sao Thượng Vân ở đã trải qua một lần Mỹ dung sự cố sau vẫn như cũ có thể ngồi ở sản phẩm bộ tổng giám vị trí thượng. Khẳng định là bởi vì Thượng Vân cầm này đoạn video tới uy hiếp Liễu Nghị. Nữ nhân này quả nhiên có tâm kế. Lâm Hoàn lạnh lùng cười, dùng di động chụp được da đen bổn thượng sở hữu nội dung sau, lại đem này hai dạng khác biệt đồ vật khôi phục nguyên trạng thả lên, lúc này mới dùng tới ẩn thân thuật rời đi nơi này. Thượng kinh thị đệ tam bệnh viện, Giả Vĩ Diệp vừa mới làm xong kiểm tra, đang ở thấp thỏm chờ đợi kiểm tra báo cáo ra tới, cùng lúc đó, nơi nào đó càng ngày càng đau, đau đớn muốn chết cái loại này đau. Thượng Vân ở bên ôn nhu an ủi nói, yên tâm đi Vĩ Diệp, ngươi cắt nhân tự có thiên tướng, khẳng định sẽ không có việc gì cảm. Cảm ơn thượng thì quan tâm, Giả Vĩ Diệp cắn răng nhịn đau nói. Đúng lúc này, chủ trị y sư tìm được rồi Giả Vĩ Diệp, Giả tiên sinh, tình huống của ngươi không quá lạc quan, khả năng yêu cầu phẫu thuật. Giả Vĩ Diệp trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, động. Cái gì giải phẫu, cắt bỏ giải phẫu, chủ trị y sư ngưng trọng nói. Thiết, cắt bỏ giải phẫu, nhất thiết thiết, thiết nào, Giả Vĩ Diệp tức khắc khẩn trương nói năng lộn xộn. Một bên Thượng Vân đồng dạng trong lòng cả kinh, gắt gao cầm Giả Vĩ Diệp tay trái. Chủ trị y sư thở dài, dùng một loại phi thường xin lỗi ngữ khí nói, ngươi nơi đó vốn là chịu quá thương, thương còn không có hảo ngươi liền làm kịch liệt. Ân, vận động, làm cho nó gãy xương cộng thêm xuất huyết bên trong, nếu bất tận sớm cắt bỏ nói, chỉ sợ sẽ khiến cho càng nghiêm trọng hậu quả. Nói chuyện đồng thời, chủ trị y sư ánh mắt còn mơ hồ không chừng ở Giả Vĩ Diệp cùng Thượng Vân hai người trên mặt dao động, ở hắn xem ra, Giả Vĩ Diệp chính là có tật xấu, vì một cái như vậy xấu nữ nhân, đem chính mình làm thành như vậy, thẩm mỹ quan cũng quá cường. Đại đi, Giả Vĩ Diệp nghe thế câu nói sau chỉ cảm thấy trong lòng một đột tiếp theo mí mắt vừa lật sau này té xỉu qua đi. Thượng Vân cũng sắc mặt trắng nhợt trong lòng nhiều ít có chút áy náy, nhưng thực mau nàng liền chấn định xuống dưới nói, bác sĩ, mau chóng cho hắn an bài cắt bỏ giải phẫu đi, ta hiện tại liền đi giao tiền. Giọng nói rơi xuống đất, Thượng Vân liền dẫn theo bao bao hướng giao phí chỗ đi đến. Nhìn Thượng Vân bóng dáng, chủ trị y sư cảm thán nói, nữ nhân này còn tính có tình có nghĩa, hy vọng bọn họ có thể vẫn luôn đi xuống đi thôi. Hắn là cố ý nói cho Thượng Vân nghe, cho nên tất cả đều một chữ không rơi bị Thượng Vân nghe vào lỗ tai, lập tức Thượng Vân liền một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Dựa, lão nương sẽ cùng một cái quá, giam vẫn luôn đi xuống đi, đi người nữ mã đi, lão nương còn không có. Như vậy ngốc, ở trong lòng hung hăng phun tào vài câu sau Thượng Vân thở phì phì nhanh hơn hành tẩu bước chân. Nàng sở dĩ cùng Giả Vĩ Diệp ở bên nhau, cũng không phải bởi vì tình yêu, mà là Giả Vĩ Diệp có một bộ hảo túi da cộng thêm ở kia phương diện có thể thỏa mãn nàng. hiện tại Giả Vĩ Diệp sắp trở thành quá giam, Thượng Vân lại như thế nào sẽ tiếp tục cùng hắn ở một khối. Thượng Vân tính toán giao xong tiền sau liền rời đi nơi này, chờ trở lại công ty sau nàng sẽ tìm cái cơ đem Giả Vĩ Diệp cấp khai trừ rớt, mắt không thấy tâm không phiền. Rạng sáng 1 giờ, một thiên tiêu đề vì Tân Triều Internet sản phẩm bộ tổng giám Thượng Vân Phong. Lưu Vận, sự thiệp ở Thiên Nhai diễn đàn tuyên bố thực nhanh lên đánh lượng liền phá 10 vạn. Cái này thiệp chung có rất nhiều đánh mosaic ảnh chụp chung có thể thấy. Rõ ràng Thượng Vân cùng Giả Vĩ Diệp mặt trừ lần đó ra thiệp chung còn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu từng bị Thượng Vân bao dưỡng qua tiểu bạch kiểm cùng với Thượng Vân hoa bao nhiêu tiền, tặng cái gì lễ vật. Này thiệp vừa xuất hiện liền đem Thượng Vân đẩy đến song xuôi đại hoa hạ đệ nhất giang. Phụ trên bảo tỏa, nhưng này còn không phải kết thúc. Rạng sáng tam điểm, mặt khác một thiên tên là Tân Triều Internet sản phẩm bộ tổng giám Thượng Vân thu nhận hối lộ danh sách thiệp bị cùng cái phát thiếp người ở Thiên Nhai diễn đàn tuyên bố, lần thứ hai khiến cho một chúng võng hữu ồ lên. Thực mau này hai thiên thiệp liền khiến cho Tân Triều Internet chủ tịch Trương Triệu Bắc chú ý, hắn trước tiên đứng ra phát biểu nghiêm túc điều tra ý kiến, nếu điều tra là thật sẽ đối Thượng Vân tiến hành khởi tố. Lúc này Giả Vĩ Diệp đã làm xong giải phẫu, chính như người gỗ giống nhau nằm ở trên giường bệnh, từ tỉnh lại lúc sau hắn tựa như ném hồn phách giống nhau, trong miệng không ngừng nhắc mãi, không có, nơi đó không có, ta xong rồi, Thượng Vân, ngươi cái này kỹ nữ, lão tử muốn giết ngươi cả nhà. Tại đây trong lúc hắn cấp Thượng Vân đánh qua điện thoại, nhưng Thượng Vân nhưng vẫn cự tiếp. Giả Vĩ Diệp biết chính mình bị Thượng Vân từ bỏ, này cũng làm hắn đối Thượng Vân hận ý đạt tới cực điểm. Hiện tại Giả Vĩ Diệp tưởng cùng Thượng Vân đồng quy vô tận tâm đều có. Đúng lúc này, hắn nơi bộ môn WeChat trong đàn bắt đầu truyền bá Thiên Nhai kia hai thiên thiệp, Giả Vĩ Diệp đang xem đến sau chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Thượng Vân, ngươi cũng có hôm nay, ngươi đem lão tử hại thành như vậy, lão tử muốn xem ngươi chết như thế nào. Giả Vĩ Diệp vui sướng quá, Thượng Vân khiến cho phong ba còn chưa bình ổn, một cái Weibo lại khiến cho đại gia chú ý, mau tới vây xem, Ngô Phong tụ chúng bạc loạn hút. Dù Weibo phía dưới là một đoạn hình ảnh ánh sáng tối tăm video chung có thể nhìn đến Ngô Phong cùng một đám người ở cắn. Dược khái xong dược lúc sau làm loạn, này Weibo vừa ra, liền được đến mười mấy vạn truyền phát, bình luận càng là đột phá 30 vạn. Tất cả mọi người biết, hoa hạ đệ nhất paparazzi Ngô Phong. Xong rồi, cách chương.